Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chê cười, chương 976, chê cười, hư không chi hạm hủy diệt, bị nhốt với hoang đảo bên trong. Tử Diệp, vậy ngươi là làm sao vượt qua hoang hải, lẽ nào là gặp phải cái nào một thế lực chiến hạm? Lão nhân thần sắc hơi có mấy phần lạnh giá tâm ý. Cửu Long đảo, thật hung hăng, ta ở hoang đảo trong gặp phải Lâm Phong, còn lại cái kia hai tên hộ vệ xem ta một thân một mình. Dĩ nhiên phản bội ta, đối với ta sinh ra lòng bất chính, cũng còn tốt Lâm Phong đem bọn họ giết chết. Hơn nữa, Lâm Phong có thể chữa trị hư không chi hạm. Dương Tử Diệp quay về lão nhân tiếp tục nói, lão nhân chân mày cau lại. Mạnh mẽ thần thức nhòm ngó bên ngoài chính đang chiến đấu trong Lâm Phong, càng để Lâm Phong không có nửa điểm cảm giác. Sức chiến đấu không sai, bất quá hắn lại có thể chữa trị hư không chi hạm. Người đem chữa trị thật hư không chi hạm cho ta nhìn một chút, lão nhân nói. Dương Tử Diệp lộ ra một tia dị dạng thần sắc, đột nhiên trầm mặc không nói. Làm sao? Lão nhân hỏi một tiếng. Lâm Phong hắn chữa trị thật hư không chi hạm, dẫn ta đi ra hoang đảo, nhưng hắn muốn cái kia chiếc hư không chi hạm. Dương Tử Diệp thấp giọng nói. Lão nhân chân mày cau lại, một vệt hàn ý tỏa ra, lại dám muốn ta dương ra đồ vật. Thái gia gia, lúc đó hư không chi hạm đối với ta mà nói đã xem như là phế vật một cái, không có giá trị. Hơn nữa ta còn bị khốn với hoang đảo bên trong. Lâm Phong có thể đem hư không chi hạm chữa trị, hư không chi hạm quy hắn hết thảy cũng không cái gì. Huống hồ, hắn còn cứu ta một mạng. Dương Tử Diệp giải thích một tiếng. Hừ, vậy hắn làm sao theo ngươi đến rồi dương ra? Lão nhân chuyện làm ăn lạnh mấy phần. Chuyện này, ta cũng không rõ ràng lắm. Dương Tử Diệp lắc lắc đầu. Ta dương ra huyết thống, ai không muốn lấy được? Huống hồ Tử Diệp ngươi trời sinh mạo đẹp, Bắc Hoang nơi muốn trèo cao người của ngươi mấy, thêm một cái cũng không kỳ quái. Lão nhân lạnh lùng phun ra một thanh âm. Dương Tử Diệp trầm mặc chốc lát, không có lại nói. Lâm Phong tuy rằng cứu người một mạng, nhưng là đạt được một chiếc hư không chi hạm. Bảo vật như thế đối với Lâm Phong mà nói đã đầy đủ quý giá. Lâm Phong theo nàng đồng thời mà đến, trong lòng nàng xác thực cũng có chút ý nghĩ. Thái gia gia, dù sao hắn đã cứu ta, lại cho hắn một ít hàm nghĩa chi tinh, hư không chi hạm hứng thú có thể bảo vệ hắn mấy mệnh, xem như là ta trả lại hắn. Dương Tử Diệp mở miệng nói rằng, Tử Diệp, ngươi chính là quá thiện lương. Lúc này, bên ngoài có một thanh âm truyền ra, chỉ thấy một thanh niên bóng người từ bên ngoài mà đến. Thanh niên này có được tuấn dật, đúng là cùng Dương Tử Diệp dài đến giống nhau đến mấy phần. Thanh niên này chính là Dương Tử Diệp huynh trưởng Dương Tử Lam. Lão nhân nhìn Dương Tử Lam một chút, lập tức lộ ra một nụ cười, nói, Tử Lam, Tử Diệp nói cũng không sai. Nếu hắn theo đi tới ta Dương gia, chúng ta cũng không thể để cho người khác ở Dương gia xảy ra chuyện gì. Ngươi đưa một ít hàm nghĩa chi tinh cho hắn, nhưng mà để hắn đi thôi. Thái gia gia, Tử Lam rõ ràng. Dương Tử Lam nở nụ cười, lập tức quay về Dương Tử Diệp nói, Tử Diệp, chúng ta đi thôi. Ân, Dương Tử Lam huynh muội hướng về bên ngoài đi đến. Khi bọn họ trở lại hành cung bên ngoài thời điểm vừa vặn Ngân Sam thanh niên đem Ngân Dực Vũ Hồn triệu hoán mà ra, muốn đánh giết Lâm Phong. Quân Lạc huynh, kính xin dừng tay. Dương Tử Lam quay về Ngân Sam thanh niên hô một tiếng. Đang chuẩn bị hạ sát thủ áo màu bạc thanh niên sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn Dương Tử Diệp huynh muội một chút, hơi suy nghĩ, lập tức đem Vũ Hồn thu hồi. Coi như ngươi mạng lớn, nếu không có là Tử Lam huynh nói, ngươi đã là cái người chết. áo màu bạc thanh niên trào phúng nhìn Lâm Phong một chút, mang theo nồng đậm sỉ nhục tâm ý. Lâm Phong nhìn thấy Dương Tử Diệp đi ra, quay về người khẽ gật đầu. Dương gia người tuy rằng ngầm đồng ý, nhưng hắn dù sao cũng là cứu Dương Tử Diệp mệnh, hơn nữa đem Dương Tử Diệp đuổi về đến Dương gia, cũng coi như là trả hết nợ Dương Tử Diệp giúp nàng tình nghĩa. Còn hắn vốn định muốn cùng Dương Tử Diệp kết bạn, bất quá xem hiện tại tình hình như thế, tựa hồ cũng không thích hợp. Nếu như vậy hắn vẫn là rời đi Dương gia tốt. Dương Tử Diệp tựa hồ không nhìn thấy Lâm Phong như thế, thần sắc hờ hững, để Lâm Phong nụ cười hơi có chút cương. Lâm huynh, chuyện của ngươi ta đã nghe nói, đa tạ ngươi trợ giúp muội muội ta, đưa nàng đuổi về ta Dương gia. Cái kia hư không chi hạm, coi như là ta Dương gia đưa cho ngươi. Mặt khác, nơi này có một ít hàm nghĩa chi tinh, cũng quyền khi ta Dương gia báo đáp ngươi một ít tâm ý. Dương Tử Lam trong tay xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật, tùy ý ném đi, trong nháy mắt liền đem chiếc nhẫn chứa đồ quăng với Lâm Phong bên người. Lâm Phong ánh mắt cứng đờ, đem chiếc nhẫn chứa đồ tiếp được, bất quá mặt của hắn sắc nhưng là biến ảo hà, nhìn Dương Tử nụ cười trên mặt, nhưng cảm giác rất không thoải mái. Cái kia hư không chi hạm, coi như Dương gia đưa cho hắn. Cái gì gọi là coi như? Cái kia hư không chi hạm lẽ nào hắn không chữa trị còn có thể phục hồi như cũ? Có thể mang theo Dương Tử Diệp trở lại Dương gia? Hơn nữa, này tiện tay ném hàm nghĩa chi tinh tính là gì ý tứ? Là ở phái hắn, liếc mắt nhìn Dương Tử Diệp, chỉ thấy người thần sắc hờ hững, như trước là diện vẻ mặt, để Lâm Phong trong lòng lạnh lùng, nhất thời xem như là hiểu rõ ra. Tử huynh, có thể không nói rõ ràng chút, hư không chi hạm, đưa cho hắn, có người quay về Dương Tử hỏi. Dương Tử cười nhạt xem hạ, tiếp tục nói, muội muội ta Tử Diệp ở hoang trong biển gặp phải một chút phiền phức. Lâm huynh giúp đỡ muội muội ta, bất quá muốn muội muội ta hư không chi hạm, lại tự mình theo ta muội muội đồng thời đi tới Dương gia. Ta Dương gia tự nhiên không thể bạc đãi Lâm huynh, những này hàm nghĩa chi tinh cùng với hư không chi hạm, coi như làm là tạ ơn Lâm huynh. Ha ha, thì ra là như vậy, thậm chí ngay cả Tử Diệp hư không chi hạm đều ham muốn. Được lắm, mang theo ân cầu báo. Áo mầm bạc trung niên trào phúng một tiếng, đáng thương người, chẳng trách sẽ xuất hiện ở Dương gia, dĩ nhiên là vì muốn tốt cho nơi mà tới. Những thanh niên đó từng cái trào phúng Lâm Phong. Lâm Phong đứng ở đó, trong tay cầm chiếc nhẫn chứa đồ, nhìn Dương Tử Diệp nói, đây là ý của ngươi, vẫn là ý của hắn. Ngoạc kép, Dương Tử Diệp nhìn Lâm Phong một chút, nói rằng, Lâm Phong, đa tạ ngươi đưa ta về Dương gia, này hàm nghĩa chi tinh ngươi cầm, liền rời khỏi đi. Ha ha, ta rõ ràng. Lâm Phong đem chiếc nhẫn chứa đồ hướng về bầu trời ném vứt, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, tựa hồ là ở tự giễu. Này hàm nghĩa chi tinh các ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Nói, Lâm Phong đem chiếc nhẫn chứa đồ quăng về cho Dương Tử. Dương Tử đem tiếp được, chân mày cau lại, nói với Lâm Phong, chẳng lẽ Lâm huynh cảm thấy không đủ? Nếu là không đủ ta còn có thể lại bù một ít. Không cần, Lâm Phong lạnh nhạt nói một tiếng. Ha ha, Lâm huynh đưa Tử Diệp về Dương gia, bất chính là vì thế sao? Lẽ nào cảm thấy này hàm nghĩa chi tinh vẫn chưa thể thỏa mãn Lâm huynh không được? Cái kia Lâm huynh chẳng lẽ cũng quá mức tham lam chút chứ? Dương Tử hừ lạnh một tiếng, trong tiếng cười đều vi lộ ra lạnh lùng khí. Nguyên lai Dương gia thiên kim tính mệnh là có thể dùng hàm nghĩa chi tinh đến cân nhắc. Buồn cười, Lâm Phong lạnh nhạt nói một tiếng, lập tức xoay người, hướng về khi đến phương hướng đi đến. Coi như ta Lâm mỗ nhiều chuyện, quấy rối Dương gia, ta này liền rời khỏi Dương gia, mong rằng cho đi. Lâm huynh muốn rời khỏi chúng ta Dương gia đương nhiên sẽ không ngăn cản. Bất quá ta Dương gia không muốn khiếm người người tình. Này hàm nghĩa chi tinh Lâm huynh vẫn là thu cẩn thận đi. Dương Tử lạnh lùng nói rằng, Lâm Phong là thân phận gì? Chỉ là một cái thiên vũ tầng hai người. Lại dám nói dùng hàm nghĩa chi tinh đến cân nhắc Dương gia thiên kim mệnh. Chiếc nhẫn chứa đồ đột nhiên hướng về Lâm Phong ném. Phát sinh kêu thét tiếng, phảng phất đem không gian đều muốn đâm thủng. Lâm Phong rộng mở chuyển qua, một luồng phong khí tức ẩn chứa với trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên một chụp, đem chiếc nhẫn chứa đồ giam ở trong lòng bàn tay. Nhìn Dương Tử Diệp huynh đệ một cái nói, đã như vậy, Lâm mỗ từ chối thì bất kính. Cáo từ, chốc lát. Lâm Phong bóng người liền biến mất ở đoàn người trong tầm mắt. Nhìn Lâm Phong rời đi bóng lưng, Dương Tử thần sắc lạnh lùng, chỉ chốc lát sau mới hòa hoãn đi, quay về mọi người cười nói, để chư vị cười chê rồi. Tử Huy không khỏi cũng quá mức khách khí, người như thế càng trả lại hắn hàm nghĩa chi tinh. Ha ha, dù sao hắn cũng coi như là giúp Tử Diệp, chỉ là... Bây giờ Tử Diệp hư không chi hạm đều bị người cầm đi. Để ta cảm giác trong lòng khó chịu, nếu là lấy sau ở bên ngoài gặp phải một chút nguy hiểm. Không biết nên như thế nào cho phải. Dương Tử nhàn nhạt nói một tiếng. Những thanh niên đó thần sắc ngưng lại, ánh mắt lấp lóe không yên. Lại nghe Dương Tử kế tục lại nói. Cái kia chiếc hư không chi hạm muội muội ta Tử Diệp nhưng là phi thường yêu thích. Nhưng đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Tử huynh, ta còn có chút sự. Này trước hết hành cáo từ, sau đó trở lại quấy giày. Lúc này, thanh niên áo lam quay về Dương Tử mở miệng nói rằng. Liền muốn rời đi, ta vừa vặn cũng có chút sự tình muốn làm. Cũng đi đầu một bước. Áo màu bạc thanh niên nhàn nhạt nói một tiếng, rất nhanh, những này thanh niên từng cái cáo từ rời đi. Trong nháy mắt liền toàn bộ biến mất rồi, mà Dương Tử con ngươi bên trong, thì lại tránh qua một tia nụ cười lạnh lùng, lộ ra một hơi khí lạnh. Ca, ngươi làm như vậy, Dương Tử Diệp nhìn người huynh trưởng, những thanh niên đó mỗi một người đều là người thông minh. Nơi nào sẽ không nghe rõ Dương Tử trong giọng nói ám chỉ. Cứ như vậy, Lâm Phong e sợ nguy hiểm. Tử Diệp, đối với ngươi mang trong lòng gây rối người. Hà tất khách khí, Dương Tử lạnh lùng phun ra một thanh âm. Lập tức bước chân bước ra, ngồi ở một chỗ bệ đá bên trên. Lạnh nhạt nói, ta Dương gia đồ vật. Há lại là dễ cầm như vậy. Ngoặc kép, dứt lời. Trong mắt của hắn tránh qua một đạo lạnh giá sát ý. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.